Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, Phát Tửu Phong. Dương Dương, cùng người như vậy bớt tiếp xúc một chút. Từ hết giá trị con người. Phụ nữ kia nhìn một cái Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người. Trong mắt tất cả đều là khinh bỉ và khinh thường. Là trong xương như vậy kiêu ngạo. Ta rõ ràng, ngày hôm nay đây không phải là ở chỗ này gặp được sao? Chúng ta à, còn chưa dùng phản ứng bọn họ. Đi vào liền tốt. Lâm Dương ôm phụ nữ kia. Trong mắt đều là vênh váo nghênh ngang. Hai người thân mật khắng khít đi ra bãi đậu xe. Hướng khách sạn bên kia đi tới. Tự tìm cái chết. Liễu Như Yên nhìn cái này hai người. Không khỏi mắng liền một câu. Nàng vậy không ưa nhất loại người này. Không đem người khác cũng coi ra gì. Ngày thường cũng được đi. Nhưng ngày hôm nay tông chủ ở bên này. Cũng dám nói như vậy. Không phải ở muốn chết sao? Được rồi. Lâm Nguyệt Giao thấy mình bạn gái thân nổi giận. Liền kéo một cái. Nói. Hắn liền cái tính khí kia. Chúng ta cũng không cùng bọn họ tiếp xúc. Không nên trêu chọc thị phi. Ở Lâm Nguyệt Giao xem ra. Nàng giá trị con người đích xác là kém một chút. Ngày hôm nay có thể tới chỗ này. Không một không phải trời biển xã hội thượng lưu đại lão. Nàng thân phận. Bày ở nơi này trong đại hội. Cái gì cũng không phải. Lâm Dương cho dù không có bản lãnh thật sự gì. Nhưng hắn cũng là Lâm Thị Tông Tộc người thừa kế. Sau lưng là cả Lâm Thị Tông Tộc. So sánh nàng chỉ có một nhà công ty châu báu. Đã rất lợi hại. Đi. Chúng ta đi vào trước rồi hãy nói. Diệp Trần sắc mặt không thay đổi. Như vậy sự việc. Hắn vậy không phải lần thứ nhất gặp. Dĩ nhiên là thấy có lạ hay không. Tông chủ cũng lên tiếng. Liễu Như Yên cũng không có nóng nảy trước phát tác. Liền cùng đi vào khách sạn phòng khách. Huyên náo. Náo nhiệt. Toàn bộ trong phòng khách đều tràn đầy không khí náo nhiệt. Khắp nơi đều là người. Tay cầm ly rượu chát. Cũng chỉ mặc tây trang dày da. Bên ngoài người bình thường nhìn cái trận này chiến đấu. Cũng không nhất định dám đi vào. Dẫu sao. Có thể đi tới người. Chỉ xem khí chất đều biết. Rất không bình thường. Liễu Tổng. Liễu Như Yên vừa tiến đến. Liền có không ít người cũng tới đây chào hỏi. Xông lên Liễu Như Yên cười. Vậy kêu là một cái khách khí à? Lâm Nguyệt Giao cũng có chút kinh ngạc. Nàng cũng không biết Liễu Như Yên thân phận bây giờ. Chỉ biết là nàng là tập đoàn Trường Phong Đồng Sự Trường. Nhưng bây giờ lại bị như thế nhiều người khách khí đối đãi. Đích xác là rất không rõ ràng. Lúc nào? Mình cái này bạn gái thân cũng đổi được châu bò như vậy. Liễu Như Yên thừa dịp cái này cơ hội. Cũng đem Lâm Nguyệt Giao đơn giản giới thiệu một tí. Coi như là đem nàng đẩy tới mỗi cái đại lão bản tới giữa. Biết một tí. Nếu là Liễu Tổng bằng hữu. Vậy khẳng định là bạn của ta. Cái tên này phiến ta cầm. Ta cùng vợ ta phải đến kết hôn ngày kỷ niệm. Còn thiếu châu báu. Ngay tại ngươi nơi này mua. Ta cũng giống như vậy. Tới, ta cũng phải danh thiếp. Ta cái này hai ngày liền đi qua xem một tí. Bị Liễu Như Yên vừa giới thiệu như vậy. Một ít các đại lão bản rối rít tỏ thái độ đứng lên. Từng cái một toàn nói hết rồi phải đi tìm Lâm Nguyệt Giao mua châu báu. Các ngươi nói chuyện cần phải giữ lời à? Không thể bẫy gạt ta cái này người bạn gái. Nếu không, ta có thể tìm các ngươi tính sổ. Liễu Như Yên nghiêm túc nói, nàng mục đích hôm nay, chính là muốn đem Lâm Nguyệt Giao giới thiệu cho những người này biết, cũng phải cần cho nàng mời chào làm ăn, hiện tại những người này nói, nàng tự nhiên mạnh hơn điều một lần, nếu không, những người này đều là chạy xe lửa nói, há chẳng phải là mất mặt quá mức rồi, Liễu Tổng, một điểm này, ngươi mời yên tâm, chúng ta nói hết rồi, muốn mua. Vậy thì khẳng định sẽ mua. Không sai. Vậy thì coi được. Người nếu là không tin. Ta hiện tại cũng có thể trực tiếp giao tiền cọc. Ta muốn là cao cấp châu báu. 100.000 tiền cọc đủ chưa? Mấy cái đại lão bản tất cả đều là người sảng khoái. Vừa nói. Liền muốn quen tiền cọc. Giao một cái chính là 100.000. Cái này ngược lại để cho Lâm Nguyệt Giao sợ ngây người. Những người này. Thật sự có tiền. mấy vị lão bản, các ngươi không cần như vậy. Tiệm của ta mặt địa chỉ chính ở bên kia. Các ngươi cứ việc đi qua là được. Không cần giao tiền cọc. Lâm Nguyệt giao một hồi thụ sủng nhược kinh. Lập tức tỏ thái độ đứng lên. Những người này có thể tới mua. Đã là chuyện rất khó được tính. Nếu là còn để cho bọn họ giao tiền cọc. Không khỏi có chút làm người khác khó chịu. Dẫu sao, mở cửa làm ăn. Hòa khí xanh tài. Đây là Lâm Nguyệt giao trước sau như một chủ trương. Không thành vấn đề. Chúng ta cái này 2 ngày liền sẽ tìm thời gian trôi qua. Đến lúc đó chúng ta khẳng định liền sẽ mua châu báu tới. Mấy ông chủ đều là thống nhất tỏ thái độ đứng lên. Cái này vừa nói xong. Liễu Như Yên lại mang Lâm Nguyệt giao biết một vòng. Trên căn bản có thể giới thiệu. Nàng tất cả đều giới thiệu. Lâm Nguyệt giao lần này mang tới danh thiếp cũng không đủ dùng. Cuối cùng liền trực tiếp giữ lại điện thoại. Phát công ty châu báu cụ thể địa chỉ. Hô, chấm ngoặc kép, một vòng đi xuống. Lâm Nguyệt giao mình cũng hơi mệt. Sâu đậm thở ra một cái. Nàng vốn cho là hôm nay chính là cùng Liễu Như Yên tới đây ăn một bữa cơm mà thôi. Nhưng không nghĩ tới. Cơm còn không ăn. Ngược lại thì Liễu Như Yên mang nàng biết một vòng đại lão bản. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý liệu. Như Yên, cảm ơn ngươi. Ngươi cho ta giới thiệu như thế nhiều khách hàng. Lâm Nguyệt giao kéo Liễu Như Yên tay. Trung tâm nói. Không có sao. Chúng ta quan hệ này có thể không bình thường. Ngươi không muốn như thế khách khí à? Liễu Như Yên khẽ mỉm cười. Ngày hôm nay vẫn là ta xin hai ngươi tới đâu. Chờ lát nếu là có chuyện gì phát sinh. Ta còn cần dựa vào Diệp Trần có thể giúp ta ngăn cản đâu. Vậy là khẳng định. Diệp Trần tới hôm nay nơi này, không phải là làm loại chuyện như vậy sao? Người nếu là muốn sai khiến hắn, cứ việc dẫn hắn đi. Ta tối hôm nay, liền đem hắn cho ngươi mượn. Lâm Nguyệt giao nói đùa, trực tiếp nói, cho mượn ta, có thật không? Liễu Như Yên vẫn là rất hưng phấn. Có Lâm Nguyệt giao những lời này, nàng liền có thể yên tâm to gan mang Diệp Trần đi chỗ khác. Khoan hãy nói. Ngày hôm nay có mấy cái đại lão bản, tương đối khó quấn, phỏng đoán muốn cho ta uống rượu, chờ lát còn thật phải đem Diệp Trần cho mượn ta dùng một chút. Liễu Như Yên nghiêm túc nói, chờ lát ta cầm hắn mang đi, ngươi có thể bỏ qua cho. Ta nói à, tối nay có thể cho ngươi mượn. Lâm Nguyệt giao vậy không thèm để ý. Đến lúc này, Liễu Như Yên là mình bạn gái thân, hai nhà cách lại rất gần. Liền xông lên cái này giao tình, đem Diệp Trần cho mượn nàng dùng cũng không coi vào đâu. Huống chi, ngày hôm nay Liễu Như Yên giới thiệu cho mình như thế nhiều khách hàng. Đối với nàng mà nói, đây cũng là một cái đại ân tình. Nàng đối với Diệp Trần tự mình lại rất yên tâm, liền một buổi tối mà thôi. Cái này cũng không coi vào đâu. Phải, cứ quyết định như vậy đi. Liễu Như Yên gật đầu một cái. Trong lòng cũng là hơi yên tâm xuống. Chờ lát rốt cục thì có giữa lúc lý do đem Diệp Trần cho ước đi. Đang nói. Cửa đại sảnh địa phương đi tới đoàn người. Người cầm đầu. Chính là Kim Vũ môn Kim Huy. Cộng thêm ngoài ra 2 đại môn phái người. Lập tức liền tới đông đủ. Bọn họ tới. Liễu Như Yên liền vội vàng nói. Nguyệt giao. Người ở bên này vui đùa một chút. Ta mang Diệp Trần đi qua. Để cho hắn giúp ta uống chút rượu. Phải, các ngươi đi qua đi. Lâm Nguyệt giao một tiếng đáp ứng xuống. Nàng biết, trên thế giới này, có rất nhiều khách hàng lớn. Rất là khó dây dưa. Liễu Như Yên lại là một cái bà chủ. Ở bên ngoài nếu là không có một cái sẽ người uống rượu ngăn cản. Đúng là sẽ rất khó khăn. Diệp Trần vậy không nói gì. Chỉ là xông lên Lâm Nguyệt giao gật đầu một cái. Báo cho biết một tí. Liền và Liễu Như Yên đi tới. Kim Huy các người đến một cái. Lập tức thành toàn trường tiêu điểm. Không ít người cũng lại gần nói đến lời khen. Mặt dày phải đem danh thiếp đưa lên. Nhưng rất đáng tiếc. Cũng không có một cái nhận. Kim tiên sinh. Liễu Như Yên đi tới. Chào hỏi một tiếng. Cái này vừa hô. Kim Huy các người đều nhìn lại. Trên dưới quan sát một tí Liễu Như Yên. Người chính là trời biển mới người nói chuyện. Liễu Như Yên. Kim Huy không ngừng kêu Liễu Như Yên đại danh. Ở hắn xem ra, mình các người là người võ đạo giới. Mà Liễu Như Yên chẳng qua là một giới người bình thường. Không thể thường ngày mà nói. Trực tiếp kêu tên chữ. Cũng đã coi như là khách khí. Không sai, là ta. Liễu Như Yên khẽ gật đầu. Gặp qua mấy vị đại lão. Tiểu nữ ở chỗ này lễ độ. Chúng ta trước và ngươi nói qua. Lần này, chúng ta muốn tìm một người. Như thế nào? Có không có tin tức? Lã Xuân Vũ nhìn Liễu Như Yên. Thoáng qua một chút ghen tị. Dựa vào cái gì như thế một người bình thường ra cũng tốt như vậy. Mà nàng đường đường người trong võ đạo. Cũng không có da của đối phương hòa khí sắc tốt. Cái này làm một nữ nhân mà nói. Là 10 phần không thể nhẫn nhịn. Đã tìm được. Chính là vị này Diệp tiên sinh. Liễu Như Yên lúc này mới đem Diệp Trần cho đẩy ra ngoài. Giới thiệu. Cái này một vị. Chính là ở Thanh Ngưu Sơn trên luyện đan Diệp tiên sinh. Lời này vừa ra. Kim Huy và Lã Xuân Vũ các người đều sợ ngây người. Nhanh như vậy liền tìm được. Tạm thời tới giữa. Mấy người ánh mắt toàn đều nhìn về Diệp Trần. Nhìn từ trên xuống dưới. Tựa hồ là muốn từ Diệp Trần trên mình nhìn ra chút gì. Nhưng rất đáng tiếc. Diệp Trần cả người trên dưới. Không có một tia một hào sơ hở. Bọn họ hoàn toàn không nhìn ra cái gì. Thiệt hay giả. Như thế trẻ tuổi. Kim Huy tương đối trẻ tuổi. Tính tình lại là rất hấp tấp. Ngày thường tất cả đều là có sao nói vậy. Bây giờ thấy Diệp Trần cái bộ dáng này. Khó tránh khỏi liền có chút hoài nghi. Theo bản năng liền nói ra nội tâm nói. Cái vấn đề này. Cũng là mấy người kia nội tâm nghi ngờ. Chỉ bất quá bọn họ nói không ra lời. Tuổi tác cũng không thể quyết định tất cả. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói. Ta mặc dù trẻ tuổi. Nhưng liền luyện đan mà nói. Vậy ở trong đó trầm mê rất nhiều năm. Không dám nói toàn bộ ti kiêu. Chính là trời biển tuần này bên. Không người có thể so sánh ta mạnh hơn. Lời này vừa ra. Kim Huy các người cũng còn có chút không quá tin tưởng. Bên cạnh có căn phòng nhỏ. Chúng ta có thể đi vào nói một chút. Liễu Như Yên ấm áp gợi ý một tí. Cứ ở bên ngoài nói những thứ này. Khó tránh khỏi cũng có chút ra hí. Không bằng đến bên cạnh buồng nhỏ. Thật tốt nói một chút. Mấy người lúc này tiến vào bên trong phòng riêng. Lâm Nguyệt Giao mặc dù cách không ít khoảng cách. Nhưng ánh mắt vẫn luôn đang nhìn bên này. Khi nhìn đến Diệp Trần và Liễu Như Yên các người vào buồng nhỏ sau đó. Cũng không có hơn suy nghĩ gì. Ở nàng nhìn lại. Đây không phải là đơn độc tìm một chỗ ước rượu sao? Phỏng đoán muốn ở bên trong thật tốt uống một chầu. Chỉ là ngày hôm nay Diệp Trần lại phải uống say. Chờ lát trở về. Còn muốn tự mình tới lái xe. Lâm Nguyệt Giao. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Lâm Dương mang hắn bạn gái nhỏ đi tới. Đi ngang qua Lâm Nguyệt Giao bên người thời điểm. Không nhịn được lại nói một câu. Trong giọng nói. Đều là không tưởng tượng nổi. Rất là không tin. Ngươi có cái gì ý kiến? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược một câu. Tên này thật đúng là kiên nhẫn không bỏ. Cứ nhìn chằm chằm mình. Ta liền có ý kiến. Ta thì phải cầm ngươi đuổi ra ngoài. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Ngươi có cái gì tư cách đứng ở chỗ này? Ngươi thân phận. Cũng không xứng và ta đứng chung một chỗ. Lâm Dương mới vừa uống một chút rượu. Cái này sẽ chính là mơ hồ thời điểm. Chỉ Lâm Nguyệt Giao. Ngay trước mọi người liền mắng lên. Thanh âm này một lớn, liền hấp dẫn người bên cạnh chú ý. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://meteiuiensiu.com/siu-nao-tsai-giam-giam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.